cửa hàng ở nước Anh rất dày đặc. Tại đây có hơn 1.000 vạn người dân thành thị rất giỏi về trang trí không gian. Khi ta dọc theo những chậu hoa và cây cảnh trang trí cửa hàng, có thể nhìn thấy bên trong bố trí rất nhiều đồ vật đều rất chặt chẽ. Một cửa hàng tinh phẩm bố trí toàn búp bê baby theo như cánh tay người lớn thì cao hơn 1 thước. Tất cả đều biểu lộ khuôn mặt mộng ảo tươi cười. Thỉnh thoảng còn có vài món đồ tinh xảo khéo léo được treo trước cửa kính của cửa hàng cao vời vợi. Khả Hinh kéo vali hành lý, tò mò nhìn về phía những con búp bê kia. Dù sao cũng là tâm tư cô gái trẻ, nhìn thấy búp bê baby nhỏ bé đáng yêu như thế, trong lòng không khỏi nhu hòa, hai mắt dần dần tràn đầy tinh lực. Ầm một tiếng, có người đi ngang qua đụng vào thân thể của cô. Cô lại hoảng sợ kêu lên một tiếng, sợ hãi ôm dương hành lý nhìn về phía người đi đường kia. Sorry. Có một bà lão ước chừng 50 tuổi, quần áo tùy ý, nhìn Khả Hinh khéo léo tươi cười, bày tỏ sự xin lỗi. Khả Hinh cũng kéo chặt vali hành lý, cũng gật đầu. Người đi đường dần dần nhiều hơn, qua lại nhộn nhịp hơn. Đường Khả Hinh nhốt xuống một ngụm, cảm giác cổ họng khô rát, kéo hành lý tiếp tục đi về phía trước, còn cho rằng trong túi áo khoác ngoài màu trắng của mình có 200 bảng, không nghĩ đến cũng bị người ta vừa móc đi mất. Trong túi bên này rơi rớt, mất trộm, còn có khoảng 10 bảng Anh. 10 bảng Anh thì có thể làm gì đây? Ngồi 2 chuyến tàu điện ngầm sẽ không có đủ. Hai mắt cô ngấn lệ nhưng vẫn cắn chặt răng, tự dặn mình không khóc, không được phép khóc, không dám dùng bừa bãi tiền trong túi sách. Dọc đường đi qua cửa hàng bánh ngọt, cô kéo hành lý nhìn vào bên trong căn bếp nho nhỏ, toàn bộ bố trí nhiều thứ mà ở trong nước chưa từng thấy qua. Chưa từng thấy bánh mì khoanh tròn như thế, còn có rất nhiều loại bánh mì. Cô nhuốt nước bọt, hai mắt sáng rực nhìn vào bên trong cửa hàng bánh mì, không biết có bao nhiêu là mùi vị thơm ngọt trơn mềm. Thậm chí cô nhìn thấy một gì ở bên trong, cầm trong tay một khối pizza, cẩn trọng cắn một miếng, sau đó kéo ra dài thật dài, nét mặt bộc lộ nụ cười thỏa mãn, vừa ăn vừa hài lòng nói chuyện. Khả Hinh nhìn người đấy ăn, nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng, trong cửa hàng nhân viên đang làm việc vừa nâng một mẻ bánh mì khoanh tròn đi ra, phát hiện bên ngoài cửa kính có một cô gái, liền nghiêng mặt nhìn. Đường Khả Hinh vội vã kéo hành lý, hai mắt hơi đảo loạn cùng gấp rút, bước nhanh về phía trước, không mục đích bước đi vì tâm tình dần dần hoang mang, cũng không để ý đến phong cảnh tươi đẹp trước mắt. Lòng cô dần trở nên yếu đuối, đang muốn đi về phía trước, đột nhiên nhớ đến quán rượu của Trang Hạo Nhiên, hình như tên là Hurt Row. Dừng bước, hai mắt cô mờ mịt như lưu chuyển, lại nhớ tới Trang Hạo Nhiên, trong lòng không khỏi tự chủ thoáng qua một tia ấm áp. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tạm thời không quan hệ, em không xứng cùng tôi đàm luận về rượu đỏ. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Khả Hinh nhớ tới giọng nói này, hai tròng mắt khẽ chớp, không cho phép mình rơi lệ, mà tiếp tục kéo hành lý nặng nề đi về phía trước, vừa nhìn quang cảnh xung quanh, vừa nghĩ biện pháp. Đang lúc cô bước qua một con phố thật dài với những quán bia, lại nghe tiếng uống rượu vui cười, cô quỷ kỳ quái quay đầu lại, nhìn thấy một quán bia, đầu tiên bằng lều vải màu xanh lá, tụ tập toàn đàn ông, bọn họ nhao nhao lấy trong tay mấy tờ bảng Anh, nện trên sân nhỏ, trái phải bày một ly bia thật lớn, tương đương với cỡ 3 chai bia, sau đó dùng tiếng Anh ở một chỗ không biết đang nói cái gì. Đường Khả Hinh sửng sốt vì đã từng làm ở quán bar, cô hiểu đây là thi uống bia, người nào thắng có thể lấy tiền trên bàn. Cô không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục kéo cái vali hành lý đi về phía trước, lại lập tức dừng bước, ánh mắt sáng ngời. Chương 506. Mi. 10 bảng Anh phịch một tiếng nện trên cái bàn tròn nhỏ. Cả hai người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh kỳ quái quay đầu nhìn về phía người con gái phương Đông xinh đẹp, mặc một chiếc váy thời trang đáng yêu, đội chiếc mũ len nhỏ màu đỏ đậm, không rõ, sửng sốt. Khả Hinh nắm chặt vali hành lý, nhìn mặt mỗi người đàn ông trước mặt, thở một hơi nặng nề, đè xuống nỗi hoảng sợ bất an trong lòng, lại chen vào bàn tròn nhỏ, nhìn về phía bọn họ, đè lồng ngực của mình nói câu: Mị. Hơn 10 người đàn ông người Anh quốc cùng nhau nghi ngờ nhìn về phía cô, biết cô không hiểu tiếng Anh, nhíu mày cười gọi: "You." Khả Hinh mặt tái nhợt nhìn những người đàn ông đó, tâm trạng mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cố chấp nhìn bọn họ, lại đè lồng ngực của mình, chỉ chai bia trước mặt nói: I drink." Cô nói xong chạy lại cầm 10 bản Anh trên bàn tròn, hai mắt sáng ngời dường như đã biết trước. "What?" Mấy người đàn ông Anh quốc không nhịn được cười rộ lên, nhìn về phía người phụ nữ phương Đông có chiều cao thấp bé kia, toàn bộ cũng không tin. Ngồi trước mặt một người đàn ông khác đang uống bia, người mặc áo len màu đen, quần jean màu cùng, khuôn mặt có những chùm râu, nhìn về phía Khả Hinh có chút hoài nghi, nhíu mắt lại nói: "Are you sure?" "Yes." Khả Hinh gật đầu nặng nề, nhìn về phía hắn, giơ 10 bảng Anh lên, xác định mình có thể lấy được, nói: "Come on." "Wow." Mấy người đàn ông cư nhiên lấy ra 100 bảng Anh, vỗ tay nhao nhao. Ngay cả ông chủ quán bia cũng hiếu kỳ đi đến xem, nhìn cuộc tranh tài này. Sau khi lấy tiền, họ nhìn Đường Khả Hinh lớn tiếng kêu to: "If you win, this money is yours." Hắn đại khái biết những người phụ nữ phương Đông sẽ không biết tiếng Anh, nên dùng những câu nói đơn giản nhất: nếu như cô thắng, tiền này đều là của cô. Khả Hinh ánh mắt sáng ngời nhìn về phía nhìn một đống tiền trên bàn, khẳng định cũng tin số tiền kia đủ để chính mình đến Cambridge. Cô đột nhiên cười, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Ok." Những người đàn ông Anh quốc đứng bên cạnh bàn bắt đầu vỗ tay cười ha ha. Ông chủ quán bia làm trọng tài đứng giữa bàn tròn, nhìn Khả Hinh và người đàn ông bên cạnh giơ tay: 1, 2, 3, begin." Người đàn ông nhanh chóng nâng ly bia lớn giơ lên cao uống ừng ực. Khả Hinh nhìn hắn một cái, cũng nhanh chóng cầm ly bia cực lớn giơ lên cao, dùng hơi đều đều thong thả từ từ uống ly bia lớn đó. Bàn bên cạnh có người đi đường xung quanh, tất cả đều nhao nhao tò mò đến gần bàn tròn nhỏ, kỳ quái nhìn về phía một người đàn ông lực lưỡng với chiều cao hơn 1m8 và một phụ nữ phương Đông vóc người thấp bé. Bọn họ nhao nhao lấy làm không công bằng, nhưng vẫn nở nụ cười tò mò. Xung quanh càng lúc càng náo nhiệt. Cuộc so tài uống bia lần này quy tắc không cho là tạm dừng để lấy hơi, phải uống một hơi hết. Nếu như hơi có tạm dừng ở trên miệng ly cũng sẽ thua. Khả Hinh giơ ly bia lên cao, bình tĩnh, yên lặng, dùng nhiều kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở quán bar của mình, cầm ly bia uống từng ngụm, từng ngụm. Trên trán mồ hôi bắt đầu từng chút tuôn ra, bao tử cũng sắp phình to, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, đem chính mình coi như không tồn tại, cứ từng ngụm uống cạn ly bia màu vàng nhạt. Bên kia, người đàn ông sau khi uống vài ngụm lớn, hiện tại uống được phân nửa, đã cảm giác được bao tử đầy hơi đến không chịu nổi, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. Hai bên người đi đường vừa nãy còn lớn tiếng tung hô, đến lúc này đều nín thở, yên lặng nhìn hai người đang thong thả uống bia. Lúc mới bắt đầu, người con gái phương Đông thua mấy phần, hiện tại bên trái người đàn ông trong ly còn 1/3, thế nhưng bên phải người con gái trong ly cũng dần dần còn 1/3, đang từ từ chậm rãi từng chút vơi đi. Ông chủ quán bán bia thoáng cái lấy mắt kính xuống nhìn cô gái phương Đông kỳ lạ này. Khả Hinh vẫn như cũ, không nhanh không chậm, từng ngụm uống. Lúc nghiêng cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình tất cả đều có hơi bia bên trong, trên trán mồ hôi lạnh một hạt lại một hạt nhỏ xuống, lướt qua khuôn mặt, rớt xuống áo len. Đầu đã có chút choáng váng, hai mắt cơ hồ thấy không rõ đồ, thế nhưng bia trên tay cứ từ từ nhẹ dần. Cô ép chính mình nhịn xuống một hơi cuối cùng, lại ừng ực uống cạn. Rốt cuộc mọi người kinh ngạc nhìn cô bé này, đáy ly bia trước mặt trống trơn, thở hổn hển, lo lắng nhìn về phía người đàn ông đối diện, còn dư lại 1/10, vẫn giữ nguyên vị trí, không uống được nữa. Vô số người nhao nhao giơ ngón tay cái lên, thán phục sự lợi hại của cô bé này. Khả Hinh không kịp nghĩ nhiều, thoáng cái nắm trong tay mình 10 bảng Anh, lại muốn lấy 100 bảng Anh của người đàn ông. Người đàn ông này lại muốn nuốt lời, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh mắt nóng lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, vung tay muốn đánh. Người đàn ông co tay rụt lại. Khả Hinh gom hết tiền nhét vào túi áo khoác của mình, khuôn mặt vui như muốn nở hoa. Một bên kém cái vali, thở hổn hển, ôm dạ dày khó chịu đi về phía trước. Một bên nhìn bằng ánh mắt tán thưởng của mọi người. Lập tức thấy có cái công viên nhỏ, bên cạnh có nhà vệ sinh, cô một trận buồn nôn kéo cái vali tới. Trong phòng vệ sinh truyền đến một trận nôn mửa. Hai cái vali để bên cạnh im lặng chờ đợi. Đường Khả Hinh móc họng đem bia nôn ra gần hết mới chạy như bay ra ngoài, nhào tới bồn rửa tay trên bàn, dùng nước xúc vào trong miệng, lại rửa cái mặt làm cho mình tỉnh táo hơn. Nhưng cả người vẫn như cũ, còn rất là hoa mắt, liền vọt vào phòng vệ sinh, ngồi trên bồn cầu, vẻ mặt mơ màng, trên trán mồ hôi lạnh tỏa ra, run rẩy từ trong túi áo lấy ra một sấp tiền, một số 1, 2, 3, 4, 5. Có người tiến vào, cô phịch một tiếng đóng cửa, ngồi trên bồn cầu, thần sắc khẩn trương đến tổng cộng 50 bảng Anh. Cô không thể tưởng tượng giơ bảng cân Anh trong tay, trong mắt xem 50 bảng Anh đến nỗi muốn rơi ra, trên mặt hớn hở, vẻ mặt vui như nở hoa, cười ha một tiếng, tinh thần phấn chấn cười rộ. Trời ạ, trời ạ, 100 bảng Anh. Cô vừa cười vừa đem tiền trong tay đặt tại trên mặt đất, cười đến run rẩy, cười đến thần kinh không bình thường, lại một bên đếm tiền, một bên hưng phấn, mắt lóe sáng. Chị hiện tại chị không đi Cambridge, chị vừa mới bị ủy khuất, trước muốn đi xem sông Thêm, xem London Eye, xem đồng hồ Big Ben, xem quốc hội, xem hoàng cung, xem nữ vương, xem hoàng tử William, xem vợ của hoàng tử, xem, rồi cười lên ha ha. Vẻ mặt hưng phấn của cô lại đem tiền đặt trên mặt, hài lòng đắc ý kêu to. Ái chà, bà nội của ta thì ra đến Anh lại có thể kiếm tiền dễ như vậy. 100 bảng, 1 bảng bằng 10 khối, 10 bảng bằng 100 khối, 100 bảng bằng 1.000 khối. Đã hơi say, Đường Khả Hinh nóng tới đầu đầy mồ hôi, uống đến độ mặt đỏ bừng, vui vẻ đem 100 bảng cẩn thận giấu trong túi áo khoác, để trong ba lô, khóa thật chặt, rồi mới đem hành lý đi. Một bên kéo, một bên hưng phấn nói, chị đây hiện tại muốn ngồi xe buýt 2 tầng, ngồi trên tầng cao, mua hot dog mà ăn chứ. Cô lại một trận hưng phấn kéo hành lý, đi ra đến cửa nhà vệ sinh, để ý thấy chúng được thiết kế giống con bọ cánh cứng. Dần dần phát hiện, đúng là thành phố của nghệ thuật kiến trúc, thật là coi trọng đến từng chi tiết nhỏ. Khả Hinh kéo hành lý, vui vẻ hưng phấn, vừa muốn bước xuống bãi cỏ mềm mại đi về phía trước, lại nhìn thấy mấy người đàn ông trước mặt, mỗi người thân hình cao to, trên mặt nhiều râu, hai mắt sâu lộ ra dấu vết của sự tức giận. Cô sửng sốt, nhìn tướng mạo của bọn chúng, phát hiện có chút hung ác, không giống người Anh quốc, ánh mắt sáng ngời. Your money, give me. Dẫn đầu một người đàn ông, cùng người đàn ông uống bia với mình lúc nãy có chút hào hào giống nhau. Đường Khả Hinh nắm chặt hành lý, ánh mắt run lên, co một đôi chân nhỏ, nhìn con bọ, bọn họ ánh mắt hung ác, dần dần muốn tới gần biểu tình. Lòng của cô phát lạnh, đột nhiên ánh mắt sáng ngời chỉ về phía trước, dường như được cứu nói. À, police! Mấy người đàn ông kinh hoàng quay mặt, liếc nhìn phía sau, không khí vắng vẻ, chỉ có bồ câu trắng bay qua. Bọn họ tức giận quay mặt sang, đã thấy người con gái phía trước kéo mạnh cái hành lý nặng nề, nhắm phía trước mà chạy. Mấy người quát to một tiếng, shit, cũng điên cuồng đuổi theo, chạy như bay. Khả Hinh vừa kéo hành lý, vừa chạy về phía trước, lớn tiếng gọi, help, help. Vài người Anh đang ngồi ở công viên, nghe thấy tiếng kêu cứu, lập tức cầm di động lên báo cảnh sát. Mấy người đàn ông bỗng chia ra mấy đường để chặn đánh Đường Khả Hinh. Khả Hinh thật nhanh kéo hành lý, chạy ra đường nhựa ẩm ướt lúc nãy. Thực sự nhìn thấy hai cảnh sát đang hướng công viên bên này để tuần tra, cô lập tức dậm chân, phất tay kêu lên, police, police, help, help me. Hai cảnh sát vừa nghe Khả Hinh kêu, lập tức hướng bên này chạy nhanh tới.

Đoàn người giúp sức bước nhanh về phía trước. Hai cái vali màu xanh và màu hồng phấn cũng bị kịch liệt lôi đi. Tại cái nơi xinh đẹp này cũng tiềm ẩn những nguy hiểm. Bất luận chúng ta học được cách sinh tồn như thế nào, trước hết vẫn nên hiểu rằng phải bảo vệ tốt bản thân mình. Không bao lâu sau, mấy người đàn ông liền dọc theo bờ sông, đắc ý cười đi về phía trước. Khả Hinh bị ném dưới tàng cây, mặt sưng đỏ, mũ bị kéo lệch qua một bên, tóc rối tung, khóe miệng đầy máu, áo khoác bị kéo, toàn bộ tiền bị lấy hết, còn bị đạp một đạp lên bụng. Vali bên cạnh mở ra, quần áo, hộ chiếu đều bị lật tung, không có tiền, không có tiền. Người đó còn chưa hả giận, tát một bạt tai lên mặt cô. Cô bị đánh đến mức tai ù hết cả lên, ong ong. Cả người lại sợ hãi, run rẩy, trong lòng chua xót, uất ức, khổ sở. Khả Hình toàn thân đau đớn ngồi dưới đất, muốn chống đỡ thân thể đứng lên, lại đau đến mức nói không ra lời. Khuôn mặt nhăn nhó, khóe miệng chảy máu nhỏ xuống. Sắc mặt cô tái nhợt, lại cố gắng lấy tay lau đi vệt máu. Tự nhủ bản thân không được khóc, không được phép khóc. Liều mạng nuốt vào, cường quyết giữ vali, đứng lên. Mới phát hiện áo khoác ngoài bị xé, tiền không còn, thực sự chẳng còn gì cả. Cô sửng sốt, mờ mịt nhìn về phía London Eye, xinh đẹp đang xoay tròn. Cô cười khổ, mắt ngấn lệ, lại không rơi xuống, chỉ là đau đến mức muốn cười, gục đầu lên vali mà cười. Rõ ràng, bia đã nôn ra rồi, sớm biết tiền bị cướp sạch, sẽ không nôn hết bia nữa. Cố gắng chống thân thể, mệt mỏi, quỳ trên mặt đất, đem tất cả hành lý nhét vào trong, vừa nhét vừa hít hít cái mũi đỏ bừng. Đem đồ đạc cất xong, mới phát hiện trong vali vẫn còn 3 củ khoai tây luộc mà Tiểu Nhu đã chuẩn bị cho mình, bọc trong cái hộp giữ nhiệt. Hai mắt cô ướt đẫm, nhìn về phía 3 củ khoai tây trong hộp, nhớ tới Tiểu Nhu khéo léo, cùng ánh mắt ôn nhu, cô đột nhiên có chút xúc động, cười. Đời con người, vào cái thời khắc tuyệt vọng nhất, mỗi giây phút tốt đẹp trong quá khứ đều đáng trân trọng như thế. Đường Khả Hình hít hít mũi, run run rẩy rẩy, cầm cái hộp giữ nhiệt, kéo hành lý tựa vào cây bên cạnh, mở hộp, từ bên trong lấy ra một củ khoai tây vẫn còn mùi thơm, bóc vỏ, vừa nhìn mặt trời lặn ở London Eye thật tươi đẹp, vừa ăn khoai tây thơm ngào ngạt. Không còn gì, thực sự không còn gì, cô đột nhiên muốn cười, lại cắn một miếng khoai tây. Đã không còn sợ hãi nữa, cái gì cũng trải qua, thì thật sự không còn sợ. Cô cầm khoai tây, lại từng miếng, cắn, nhai, nhuốt. Ở một đất nước xa lạ, lập tức đem quá khứ bi thương toàn bộ quên đi. Những bi thương mới, một lần nữa lại ập đến. Cô gái cô đơn mà bất lực ấy, vừa kéo hành lý rất nặng, vừa thong thả đi về phía trước. Đường Khả Hinh, không việc gì phải sợ, không việc gì phải sợ. Từ lúc sinh ra, không phải mùi vị gì mình cũng đã trải qua rồi hay sao? Không phải người nào cũng từng được nếm trải mùi vị mạo hiểm và kích thích như vậy. Giống như lần đó trên thuyền, mình cùng với anh trải qua, mạng sống còn chính là bằng chứng tốt nhất cho sự dũng cảm của chúng ta. Không có gì đáng sợ. Cô gái nhỏ kéo hành lý, từng bước đi về phía trước. Bóng dáng cô đơn, đường phố cổ kính tươi sáng, tạo lên sự chênh lệch mạnh mẽ. Từng có rất nhiều bậc thầy nghệ thuật đến với thành phố này, bởi vì nó đã từng trải qua rất nhiều truyền thuyết, hoàng thất tranh quyền, cải cách mạo hiểm, còn có sự thay đổi trong quá trình công nghiệp hóa. Khói súng đã từng thiêu đốt khắp thành phố, thế nhưng nó lại lấy cái sự trầm mặc mê hoặc lòng người. Sau một thời gian dài sửa chữa phục hồi, cũng vì như vậy cho nên nó tạo lên vô số sắc thái thần bí. Cho dù đối với cô như thế nào đi nữa đều không có sao, cô vẫn yêu thành phố này như vậy vì có người kia ở tại cái thành phố này. Màn đêm buông xuống, những hạt mưa lất phất trên bầu trời. London ạ, ánh đèn của ngươi mê hoặc như vậy, tựa như trái tim linh thiêng của người thiếu nữ, tràn đầy mập mờ, mơ màng, mông lung, mộng ảo. Những giọt mưa ẩm ướt rơi trên đầu phố, giống như tâm hồn của một người hiền hậu. Xe cộ trong thành phố chạy toán loạn khắp nơi, không biết đã đi bao lâu. Đường Khả Hinh toàn thân mệt mỏi, kéo vali hành lý đi về phía con đường quanh co không có mục đích. Trong tay cầm hộp giữ nhiệt, bên trong còn có hai củ khoai tây. Cô vừa đi về phía trước, hai mắt vừa mênh mông nhìn xung quanh con đường xinh đẹp. Ánh đèn màu lam, hồng, lục, vàng tỏa ra ánh sáng với màu sắc mê hoặc lòng người, đem kiến trúc cổ chiếu rọi lên như một bức tranh trong mưa. Phía trước có một cửa hàng đồ cổ nào đó dừng lại trước một cái đèn màu đen thật lớn. Bên trong có một con mèo đang nằm. Đồ cổ trong cửa hàng sáng lên sắc vàng mê người. Người ta có thể nhìn thấy thật nhiều hàng mỹ nghệ cũ được bài trí ưu nhã trong cửa hàng, lộ ra hơi thở hết sức thần bí mà tôn quý. Càng lúc càng có cảm giác cái thành phố này, chỗ mê hoặc nhất chính là ở thứ tình cảm ấm áp tựa như gắn bó từ lâu. Một nơi như trong mơ, đẹp như trong tranh, khi mà đêm buông xuống cũng không bỏ sót thứ gì. Khả Hinh kéo vali, dẫm trên mặt đất ẩm ướt, từng bước đi về phía trước. Cuối cùng cũng đi tới một khúc quanh hình trụ. Cô đặt hành lý xuống, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mưa rơi tí tách, lại bất đắc dĩ cười. Trong cuộc sống, những lúc cô đơn như vậy, có thể tự mình mỉm cười một chút chính là tặng phẩm tốt nhất. Thời gian từng chút qua đi, cái cô gái nhỏ này ngồi ở đây ngây người đã rất lâu, cuối cùng mệt mỏi không chịu nổi, nhắm mắt từ từ tiến vào giấc ngủ. Cô không biết rằng trên đỉnh tòa nhà to lớn sáng lên chữ cái bằng tiếng Anh Night Blue, với trình độ tiếng Anh của cô hiển nhiên không thể hiểu được nghĩa của mấy chữ cái tiếng Anh. Thế nhưng có một chữ tiếng Anh cô chắc chắn hiểu, đó chính là Hotel. Một chiếc xe đua Lamborghini phanh gấp trước quán rượu. Nhân viên tiếp tân lập tức tôn kính đi lên phía trước, nhìn vị khách trong xe mỉm cười. Chàng Hạo Nhiên mặc âu phục màu đen, bên trong thắt cà vạt nhỏ màu đen, bên ngoài khoác âu phục hai hàng cúc. Tay ôm người đẹp tóc vàng, khiêu gợi, nở nụ cười bước xuống xe, đưa chìa khóa cho nhân viên tiếp tân, vừa muốn đi vào trong đại sảnh quán rượu. Hai nhân viên làm việc trong quán rượu chào hỏi, bên cạnh đại sảnh truyền đến. Chàng Hạo Nhiên mỉm cười quay đầu, nhìn thấy nhân viên mặc đồng phục đứng trước mặt một bóng người nho nhỏ, khẽ đẩy thân thể của cô, vẫn hết sức lễ phép mà tôn kính. Thưa cô. Cái hành lý màu xanh kia, Chàng Hạo Nhiên hơi nhíu mày, vô thức nhìn về phía cảnh trung tâm, cái vali màu xanh. Let's go. Người đẹp tóc vàng bên cạnh nhìn về phía anh làm nũng. Chàng Hạo Nhiên mập mờ nhìn lại cô, liền ôm cô đi về phía trước. À, cứu mạng, anh muốn làm gì? Một giọng nói truyền đến. Chàng Hạo Nhiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, dừng bước, bỗng xoay người, nhíu mày nhìn về phía hình bóng quen thuộc, chớp mắt cho rằng mình đang tự tưởng tượng, cảm thấy cái ý nghĩ này thật là không thể nào. Khả Hinh lập tức núp trong góc tường, hai mắt ngấn lệ, ngẩng đầu nhìn hai người kia, sợ hãi run rẩy. Cái giọng nói này. Chàng Hạo Nhiên nhíu mày buông người đẹp tóc vàng bên cạnh, giọng nói này biến mất, chậm rãi hướng về phía bóng dáng nho nhỏ màu đỏ kia đi tới. Khả Hinh nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, bỗng sợ hãi ngẩng đầu nhìn thấy Chàng Hạo Nhiên đã xuất hiện trước mặt mình. Cô bỗng nhiên khiếp sợ, nước mắt lăn xuống, cảm giác mình đang nằm mơ. Chàng Hạo Nhiên lập tức ánh mắt sáng lên, đại não như bừng tỉnh, khiếp sợ đến không nói được lời nào. Chương 508 ngược hướng. Đường phố ẩm ướt, đèn đường phủ xuống sắc hồng trên bức tường huyền ảo như thế. Chàng Hạo Nhiên hạ kính xe, nghe tiếng mưa rơi tí tách, hai mắt lóe sáng, vẻ mặt bình tĩnh lái xe, mặc dù thỉnh thoảng chớp mắt không thể tin nổi. Bên trong xe thật ấm. Đường Khả Hinh cúi đầu ôm chặt ba lô của mình không lên tiếng. Bị gọi cho tỉnh ngủ khiến cánh môi bị thương vừa mới khép lại lại rách chảy máu. Cô vội vươn tay lau khô. Đường phố yên tĩnh. Chàng Hạo Nhiên nắm chặt tay lái, chú ý động tác rất nhỏ đó, quay mặt sang có chút dịu dàng quan tâm, nghiêng mặt nhìn về phía cô, nhẹ giọng hỏi: Làm sao vậy? Khả Hinh vội vàng lắc đầu. Anh nhìn cô một cái mới chuyên tâm lái xe. Chiếc Lamborghini lướt nhanh trên đường. Bởi vì đường phố, tường thành ở London đã tồn tại từ thời La Mã cổ đại, nên xe ngựa ngày xưa rất rộng. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên lóe sáng, thản nhiên nói. Đường Khả Hinh chớp mắt, cúi đầu, không lên tiếng. Vì vừa mới trải qua một chặng đường ở đất nước hùng mạnh này, cô phát hiện ra mình thật nhỏ bé, sinh ra cảm giác lạ lẫm, khó hiểu với nơi đây. Trang Hạo Nhiên lái xe lướt nhanh trên con đường nhỏ một lúc, rốt cuộc cũng chạy vào con đường dọc theo hoa viên, hướng ngôi biệt thự nhỏ độc lập phía trước. Cổng hoa lan màu đen bao bọc kiến trúc ngôi nhà màu trắng, đèn xung quanh sáng lên sắc vàng. Trước cửa có cậu chậu cây nhỏ xanh biếc. Chiếc xe dừng trước cửa, lập tức có hai vệ sĩ mặc đồng phục màu đen đứng thẳng cung kính chào. Trang Hạo Nhiên bước xuống, mở cây dù trong suốt, nhanh chóng đi tới mở cửa xe, nhìn Đường Khả Hinh bên trong. Cô ôm chặt ba lô, rụt rè ngẩng đầu nhìn ngôi biệt thự cổ điển. Trước cửa có hai vệ sĩ từng trải qua một loạt biến cố, cô cảm thấy sợ hãi. Ở nơi đây, tất cả giai cấp đều phân chia rõ ràng. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô, nhẹ khom người đỡ cô xuống. Anh đưa cây dù cho Khả Hinh, cô đành phải bước xuống xe. Anh đi đến phía sau, lấy ra cái vali màu hồng và màu xanh, mới xác định là vali mình mua. Đi thôi. Anh kéo hai cái vali, một tay kéo bả vai của cô, hơi cúi đầu để cô che cây dù cao hơn, đi vào nhà. Vệ sĩ một lần nữa cúi chào, không hiểu nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh vội cúi đầu, ôm chặt ba lô, tựa vào lòng của Trang Hạo Nhiên, đi qua con đường trắng bạc, lên cầu thang tới hành lang trước cửa nhà. Anh trầm mặc vươn tay, bấm mật mã bên cạnh cửa, leng keng, đinh mấy tiếng mở cửa. Bên trong tràn ra không khí ấm áp. Vào thôi. Anh đỡ Đường Khả Hinh vào trong ngôi biệt thự nhỏ được thiết kế theo phong cách của riêng mình. Phòng khách nho nhỏ, lót thảm kiểu châu Âu, hoa văn vòng tròn trên sofa. Phía trước là màn hình LCD, bên trái là một giá nến, phía dưới là lò sưởi. Trong tường có ghế tựa, nhìn có vẻ rất thoải mái. Đường Khả Hinh nhìn xung quanh phòng khách, hướng cầu thang là phòng bếp cổ điển màu rám nắng. Bên cạnh lò bếp có lò sưởi sát tường và cầu thang xoắn ốc màu trắng, hài hòa với bức tranh treo trên tường, mang một phong cách truyền thống. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn thấy Khả Hinh cởi áo khoác ném lên sofa, cho đến bây giờ anh vẫn không dám tin cô một mình đến nước Anh, bộ dáng nao núng, sợ hãi nhìn về phía cô, nghi hoặc mà lãnh đạm nói, đi vào. Khả Hinh cũng không dám động. Anh nhìn bộ dáng này của cô, bất đắc dĩ đi về phía trước, kéo tay cô đến phòng khách bên cạnh, ngồi xuống sofa, cởi áo vest cùng cà vạt, mở cổ áo, nhìn cô đang cúi đầu, bộ dáng thật đáng thương. Nhớ tới lúc trước ở tiệc cưới, liền im lặng xoay người, ngồi xổm bên lò sưởi, ném một thanh củi, ngọn lửa cháy rừng rực, mới chậm chậm nói, tại sao lại đến nước Anh? Khả Hinh ngồi trên sofa vẫn như cũ, không dám tin bản thân đã an toàn ngồi ở đây, cúi đầu yếu ớt nói, em đến phục vụ ở phòng ăn nước Anh. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, nhìn về phía lò sưởi đang cháy, liền nhàn nhạt nói, ở đâu vậy? Khả Hinh cúi đầu không nói lời nào. Trang Hạo Nhiên hiểu rõ, liền đứng dậy xoay người, nhìn bộ dáng cô đang hồn bay phách lạc, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã 12 giờ, liền hỏi, đã ăn cơm chưa? Khả Hinh không lên tiếng, ôm chặt ba lô, bên trong còn hai củ khoai tây. Anh nhìn chăm chú bộ dáng của cô, bất đắc dĩ cùng dịu dàng hỏi, em đã ăn cơm chưa? Hai mắt của Đường Khả Hinh hơi lay động, mới mềm giọng nói, ăn rồi. Trang Hạo Nhiên nhíu mày nhìn cô nghi ngờ, ăn cái gì? Đường Khả Hinh nuốt một cái xuống cổ họng, yếu ớt, một củ khoai tây. Anh bất đắc dĩ nhìn cô, thở dài một hơi, một củ khoai tây chống đỡ một ngày. Đường Khả Hinh không muốn kể những việc hôm nay mình trải qua ở London, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu, đợi một chút, anh chuẩn bị một chút thức ăn cho em. Anh nói xong liền xắn tay áo đi vào phòng bếp. Khả Hinh thoáng đứng lên, có chút cố kỵ, ôm ba lô, vẫn cúi đầu, khẩn trương nói, Cố Di tiểu thư có ở nhà không? Như vậy thật không tốt cho lắm. Anh dừng bước nhìn cô, bất đắc dĩ, nếu cô ấy đang ở nhà, thì em muốn anh phải làm sao với em bây giờ? thì anh đưa em ra khách sạn là được. Em ở một buổi tối liền đi. Ngốc, anh luôn luôn không mang theo phụ nữ về nhà, nhớ chưa? Khả Hình chớp mắt, không biết nên nói gì. Trang Hạo Nhiên đi tới phòng bếp, mở cửa tủ lạnh. Bên trong chỉ có chân gà tây, một ít tôm tươi, cá mực. Anh từ bên trong lấy tôm đặt trên đĩa, rửa sạch mấy lần, bóc vỏ. Sau đó đem chân gà cứa vài dao, lấy thịt ra, đặt vào trong bát, ướp một ít gia vị. Để chảo lên bếp bật lửa, cho dầu ô liu vào, chờ dầu sôi rồi cho gà tây đã ướp vào chiên. Đặt một cái chảo khác lên bên bếp còn lại, anh đem cá mực cùng tôm tươi để vào giữa cái bát thủy tinh, cho một ít tỏi mình băm hồi sáng. Trộn một hồi, anh mới nói, anh gần đây rất ít ở nhà làm cơm, cho nên đồ ăn không nhiều, lại không giống đồ ăn ở nước mình, nên anh làm mì ý cho em ăn vậy. Được Khả Hinh ôm ba lô, không dám lên tiếng. Anh ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh nho nhỏ kia, tiếp tục chuyên tâm chiên thịt gà tây. Có lẽ có chút gấp gáp. Mì ý cùng thịt gà tây chiên rất nhanh bày lên bàn. Trang Hạo Nhiên đem một ly nước ép hoa quả đặt lên bàn, nói với Khả Hinh, qua đây ăn đi. Khả Hinh nghĩ nghĩ rồi đặt ba lô xuống, đứng lên đi vào phòng ăn bên kia. Nhìn thấy nước sốt óng ánh của mì ý, cô nhút một ngụm nước bọt xuống cổ họng, sau đó đi lên ghế, ngồi xuống, không rời mắt khỏi đĩa mì ý. Anh kéo ghế dựa, ngồi bên cạnh, nhìn cô, ăn đi. Khả Hinh chớp chớp mắt, thật sự thấy quá đói. Cảm ơn anh. Không nói hai lời, cô đầu tiên uống ừng ực nước ép quýt để làm dịu cơn khát đã lâu, thở hổn hển một hơi, lấy nĩa, ghim một khối thịt gà nhét vào miệng nhai, cảm thấy thịt gà vô cùng thơm ngon. Mi tâm của Trang Hạo Nhiên nhíu chặt, nhìn bộ dáng như bị đói bụng mấy chục năm của cô. Khả Hình nhuốt thịt gà tây chiên trong miệng xuống, cúi đầu cầm nĩa cuộn một cuộn lớn mì ý, nhét hết vào miệng, hung hổ ăn thật ngon miệng. Chậm một chút, anh nhìn cô ăn nhanh như vậy, có chút đau lòng nhắc nhở. Khả Hình không để ý tới lời khuyên của anh, tiếp tục cực lực ăn một bàn thức ăn lớn, giống như chỉ được ăn một lần, ăn không ngừng nghỉ, vì lo lắng mà hai mắt ngấn ngấn lệ, lại sống chết, không cho rơi xuống, vừa nhai mì vừa uống nước. Em ăn chậm một chút. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô mềm giọng nói, ăn xong rồi, còn nữa, sẽ không đói đâu. Khả Hình nhốt mì ý, ngẩng đầu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn cô, có lẽ nhớ tới chuyện tiệc cưới nên hơi thất vọng. Trong lòng Đường Khả Hình đau xót, không nói gì thêm, mặc dù nghĩ sẽ giải thích rõ với anh, nhưng vẫn cố nén nội tâm khổ sở, tiếp tục ăn mì từng ngụm nuốt xuống. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn bộ dáng của cô, một lần nữa nhắc nhở, em ăn từ từ thôi, nếu không thực sự sẽ không đói bụng nữa. Đường Khả Hình tiếp tục ăn mì, suy nghĩ một hồi mới ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, có chút xin lỗi nói, khi em tới đây quên mang khăn mặt, lược chải đầu, bàn chải đánh răng và áo ngủ, ở đây anh có dư không? Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên hiện lên chút tươi cười, nhìn Đường Khả Hinh lắc lắc đầu. Khả Hinh nghe nói như vậy liền cúi đầu. Anh nhìn bộ dáng cúi đầu đáng thương, rốt cuộc không nhịn được cười nói, để anh đi mua cho em. Khả Hinh chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu cùng cảm kích nhìn anh, mềm giọng, thật không? Ừ. Anh đứng dậy nhẹ nắm bả vai cô nói, từ từ ăn, chờ anh về, trong tủ lạnh có nước hoa quả, nếu như lạnh đến lò sưởi ngồi sưởi ấm, nghe chưa? Khả Hinh cúi đầu, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt long lanh gật đầu. Trang Hạo Nhiên lấy ô phục mặc vào, mở cửa nhanh chóng đi ra ngoài, nói hai vệ sĩ có thể tan tầm, còn mình nhanh chóng ngồi vào xe lái đi. Chiếc xe lướt trên đường phố tĩnh lặng, đôi mắt của Trang Hạo Nhiên sáng ngời, biểu tình thập phần vui vẻ, nắm tay lái, bởi vì kích động quá mà tay mềm mại, nhanh chóng lái xe tới đường lớn, nhìn cửa hàng tiện lợi 24 giờ, lập tức dừng xe, bước xuống đi vào cửa hàng, nhìn về phía nhân viên 18 tuổi người Anh. Nhân viên mỉm cười, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đến quầy hàng, nhìn thấy khăn mặt màu trắng, màu xanh, màu hồng, anh nghĩ nghĩ liền chọn màu hồng cùng màu với bàn chải đánh răng, bước nhanh đi ra. Dự đoán lúc này cửa hàng quần áo đã đóng cửa, không mua được quần áo ngủ tốt, trước mắt anh để cô mặc quần áo của mình. Nghĩ tới đây, anh đột nhiên mỉm cười,

để viết chữ tiếng Anh thật to và rõ ràng. Sau đó, cô không khỏi nhớ tới đêm qua, người quản lý đối tốt với mình có chút khiêm tốn cười nói: "Được rồi, chúng tôi thua người Pháp ở sự lãng mạn." Khả Hinh không kìm nén nổi cảm xúc của mình và cười rộ lên. Cả ngày hôm qua đã trải qua nhiều việc, từ đêm qua tới hôm nay thực sự làm lòng cô như vừa được gió xuân tắm mát. Hơn nữa, còn nhiều việc làm cho cô thập phần cao hứng. Dừng chân, dựa vào cái chén đồ cổ màu đen trên phố, cô ngẩng đầu nhìn đường phố phía trước. Khắp nơi là các cửa hàng sang trọng, thậm chí bên trong còn sang trọng hơn nữa. Ở nước Anh, thoạt nhìn có vẻ có quá nhiều cửa hàng tiện nghi, còn có các loại nước hoa rất khó tìm được. Toàn bộ được bày biện rất tinh tế, dường như tùy lúc chờ người xuất hiện thưởng thức phong cách nghệ thuật đó. Chờ một chút, tất cả những thứ này không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là... Khuôn mặt của Khả Hinh tràn đầy hạnh phúc, hai mắt sáng ngời, nhìn phía trước muôn màu rực rỡ. Mọi người tấp nập ra vào các cửa hàng, cảm thấy tiền bảng Anh trong túi khoác của mình thật nhiều, nó như đang kêu gào, muốn được sử dụng. Hôm qua nhìn thấy trong ví của Trang Hạo Nhiên có rất nhiều tiền, nên cô bất chấp tất cả, liền lấy ra cũng không kịp đếm. Cho đến lúc cô tới khách sạn, trốn trong toilet, ngồi trên bồn cầu mà đếm, một tờ giấy chính là 50 bảng. Khuôn mặt nữ hoàng hiển hách, uy phong như thế. Wow, thật nhiều. Mọi người đoán thử xem cô rốt cuộc lấy được bao nhiêu. Cô tròn mắt, đếm được 20 tờ tiền. 20 tờ tiền mệnh giá 50 bảng Anh, tổng cộng là bao nhiêu? Là 1.000 bảng. Ông trời của tôi ơi, người đàn ông này đem 1.000 bảng Anh để trong ví. Vì sao? Đường Khả Hinh có rất nhiều tiền nên rất hài lòng, nheo mắt cười rạng rỡ. Trải qua một ngày, cô bắt đầu có chút thích ứng với cái thành phố này. Rốt cuộc nghĩ cũng thông suốt, trên thế giới này có lẽ tiền không phải vạn năng, nhưng nó có thể giải quyết cho bạn rất nhiều vấn đề. Cô nghĩ xong, đôi mắt long lanh, tươi cười như hoa nở. Cầm tiền dư hơn 30 bảng Anh lúc ở khách sạn, ngọt ngào đi từ từ về phía trước. Cô muốn giả vờ như cô đi đường thấy mệt mỏi. Vậy ta đây không cần ngồi lên xe buýt 2 tầng, ta có thể ngồi taxi. Đường Khả Hinh là tiểu cô nương ngốc, chỉ cần có người đối tốt với cô một chút cũng không biết là cô có bao nhiêu vui vẻ. Thỏa mãn kéo vali về phía trước, cô vẫn như cũ chìm đắm trong vui vẻ vì được người quản lý khách sạn cho mẫu giấy nhỏ đầy chữ. Cô âm thầm nói, sau này mình về nước, nếu có người hỏi đường, mình nhất định phải dùng giấy viết thư thật đẹp viết lên tuyến đường cho người đó. Làm như vậy thật nghiêm túc, vô cùng lãng mạn. Cô bắt đầu có chút hiểu rõ hơn vì sao Trang Hạo Nhiên luôn chuẩn mực cùng cẩn thận. Thì ra từ nơi đây mà anh đã trưởng thành. Khả Hinh đem mẫu giấy ghi chép màu xanh cất vào túi áo khoác, tiếp tục kéo vali đi về phía trước, liền nhìn thấy một tiệm bánh nằm ở chỗ rẽ ngay ngã tư đường. Bên trong có một người ngoại quốc vừa cầm hot dog, vừa đọc báo, vừa ăn vô cùng từ tốn. Cô đột nhiên mỉm cười, kéo vali đi về hướng đó. Good morning. Khả Hinh kéo vali, nụ cười ngọt ngào lanh lợi, đẩy cửa vào trong tiệm. Good morning. Chủ quán là một người thanh niên, người Anh khoảng 30 tuổi, rất đẹp trai. Mặc sơ mi màu xanh nhạt, cùng màu với áo khoác ngoài, quần màu nâu, thập phần cá tính, kết hợp với mái tóc xoăn tự nhiên, nhìn vô cùng đẹp trai. Chưa kịp đưa cà phê cho khách, đã nghe thấy tiếng kêu to. Anh mỉm cười quay đầu nhìn về phía đường Khả Hinh. Khả Hinh cũng cười cười đi tới trước quầy thủy tinh, mắt to tròn nhìn những chiếc bánh mì đặt bên trong tủ, đủ loại kiểu dáng, có cái đã thấy qua, có cái chưa từng thấy ở trong nước. Cô nghe nói nước Anh nổi tiếng nhất chính là bánh mì hot dog, lập tức chỉ hướng cái khay đựng bánh mì hot dog thơm ngào ngạt nói, "This." Ok. Chủ quán hiểu rõ cô gái có tướng mạo ngọt ngào đáng yêu này không biết tiếng Anh, cũng không nhiều lời, liền mỉm cười lấy cái bánh mì đặt trong khay. Khả Hinh lấy ngay một xấp tiền bảng Anh trong tay, nhiệt tình đưa về phía hắn. Chủ quán mỉm cười, nhìn động tác khả ái của cô, liền theo một xấp tiền bảng Anh của cô rút ra 2 tờ tiền bảng Anh. Đằng kia có một ông lão hơn 60 tuổi, vừa cắn hot dog vừa nhìn qua, cười kêu một tiếng, "Oh." Mọi người cười rộ lên, Khả Hinh không hiểu nhìn bọn họ, vẫn không hiểu. Thật ra, nơi đây vốn là một tiệm bánh đã có lịch sử 100 năm tuổi. Bánh mì hot dog ở đây làm ra lừng danh khắp mọi nơi. Soái ca người Anh ngượng ngùng mỉm cười nhìn về phía Khả Hinh. Cô mặc dù không hiểu nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ, ngọt như mật, không nhiều lời liền vươn tay cầm lấy cái bánh mì, nói thank you, tay kéo vali vừa rời khỏi tiệm liền cắn một miếng, ánh mắt sáng ngời, không thể tưởng tượng nổi há to mồm. Cho tới bây giờ cô chưa từng ăn qua món ăn nào có nước sốt đậm đà và thơm ngon như vậy. Bên ngoài da bánh thơm giòn, mật thật ngon miệng. Hơn nữa, bánh mì được làm từ phương pháp tốt nhất, phối hợp hoàn hảo, tạo ra hương vị thơm nồng. Thậm chí khi ăn, còn có nhân kèm sữa chảy ra. Hương sữa thấm nhuần phi thường lãng mạn. Cô vui vẻ cầm hot dog, kéo vali vào trong tiệm bánh mì, nhìn về phía chủ quán, hài lòng kêu lên. Bánh mì này là món ăn cực kỳ ngon. Soái ca người Anh nhìn về phía Khả Hinh thật tình đánh giá, nở nụ cười thân thiện với cô. Thank you. Khả Hinh là người đối với thức ăn ngon rất nhiệt tình. Cô cảm thấy người làm ra món ăn ngon đều là một nghệ thuật gia đáng được kính trọng. Hơn nữa, cô phát hiện từ khi bản thân mất đi thiên phú làm cho cô tự nhiên tiếp nhận các loại hương vị sâu sắc hơn. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hương vị truyền thống đã có từ trăm năm lịch sử của tiệm này. Đây mới thực sự là thành phố truyền thống. Truyền thống không phải là phóng đại, mà là vẫn giữ được hương vị qua nhiều thế hệ, không thay đổi. Ngay lập tức, Khả Hinh vui vẻ trở lại, vừa ăn hot dog, vừa kéo vali nhẹ nhõm tiến về phía trước. Bởi vì thường xuyên bị thương, cho nên năng lực hồi phục càng ngày càng tốt. Trên đường, các cửa tiệm vô cùng náo nhiệt. Rốt cuộc không khí ấm áp cũng đem London của ngày hôm qua đầy tối tăm cùng mưa tuyết suốt đêm nghênh đón khí trời trong sáng. Nghe nói nhà ga Ngã Tư Vua cách đây một đoạn đường không xa lắm. Đường Khả Hinh mỉm cười kéo vali, cầm hot dog thực sự thơm nồng, đi đến lối nhỏ ở giữa, chuẩn bị ngồi lên chiếc xe buýt 2 tầng. Xoay người trong nháy mắt, một chiếc Lamborghini bóng loáng phanh gấp trước cửa tiệm bánh. Chàng Hạo Nhiên mặc sơ mi màu xanh, quần tây cùng màu với áo khoác lông màu trắng, cà vạt màu bạc, lấy kính mắt xuống, nghiêng người về phía chủ quán bên trong. Bạn tốt của mình, Jackson, đang bận rộn làm việc, muốn đi vào hỏi dò một chút. Khả Hinh có lẽ sẽ đói bụng, có thể vào đây ăn hot dog hay không? Anh suy nghĩ một hồi, có lẽ bởi vì quá lo lắng, cảm thấy không có khả năng này, liền lái xe tới phía trước, dừng xe lại. Cửa tiệm nhỏ màu xanh, bởi vì khí trời tốt, bà chủ quán đem 2 giỏ hoa hồng đỏ treo lên cây đèn màu trắng bên cạnh, lấy thêm bình phun nước, phun lên vài giọt nước mỹ lệ. Chàng Hạo Nhiên xuống xe, nhìn về phía bà chủ quán đang tươi cười rạng rỡ, liền đi vào. Bà chủ quán thấy người đàn ông phương Đông đẹp trai như vậy, cũng nở nụ cười sáng lạn, nhiệt tình chào hỏi. Anh đi vào, liền thấy quản lý khách sạn mặc đồng phục đen, anh lập tức mỉm cười lấy di động, mở hình của Khả Hinh, đáng yêu cười thật ngọt ngào. Đưa cho quản lý xem, có chút xin lỗi, khẩn trương nói. Quấy rầy ngài một chút, cô bé này tối qua có dừng chân ở đây không? Câu nói bằng tiếng Anh. Quản lý khách sạn mỉm cười cúi đầu, liếc mắt nhìn bức hình trong điện thoại, lập tức vui vẻ trả lời bằng tiếng Anh. Đúng vậy, tối qua, chính xác cô ấy có dừng chân ở đây, cô ấy thật đáng yêu và ngọt ngào. Trang Hạo Nhiên vừa nghe lập tức kích động vui mừng nói, thật không? Đúng. Quản lý khách sạn nhìn về phía anh. Cô ấy bây giờ còn ở đây không? Không có, rất tiếc cô ấy đã đi khỏi đây. Trang Hạo Nhiên thất vọng nhìn về phía người quản lý, khẩn trương hỏi, vậy ông có biết cô ấy đi đâu không? Lúc này, quản lý mới có cố kỵ nhìn Trang Hạo Nhiên, bộc lộ một chút điều bí mật, tươi cười nói, đây là thông tin của khách hàng, thứ lỗi, chúng tôi không thể trả lời câu hỏi này cho cậu. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, lập tức sốt ruột lấy ra danh thiếp của mình nói, tôi là tổng giám đốc của một khách sạn tư nhân. Cô bé này... Anh nắm di động, sửng sốt một chút, nhìn về phía quản lý, nhớ tới Khả Hinh gọi mình một tiếng ca ca, nên dưới tình huống cấp bách này, liền giải thích. Cô bé này là em gái của tôi, bởi vì có một chút hiểu lầm nên rời khỏi tôi. Hiện tại tôi đã dùng mọi cách để tìm cô bé, bởi vì cô bé không phải là người Anh, không biết tiếng Anh. Tôi rất lo lắng, tôi cầu xin ngài. Quản lý đứng một bên, cầm ảnh chụp của Trang Hạo Nhiên có chút do dự. Anh nhìn thấy quản lý có chút do dự đó, dưới tình huống cấp bách lại sốt ruột. Tối hôm qua tôi tìm cô bé suốt đêm, tôi xin ngài đấy. Anh đã nói hết lời, sốt ruột đưa ảnh chụp của Đường Khả Hinh đã chụp ở tiệc cưới

nhìn em xem có đủ quần áo chưa, để anh nhìn sắc mặt em còn tái nhợt như hôm qua nữa không. Người đàn ông này vạn phần lo lắng, nhìn đám đông xung quanh, tuy mệt mỏi nhưng vẫn xoay người chạy như bay. Khả Hình kéo vali tới gần nhà ga 160 năm lịch sử, thật tự nhiên đặt mình trong thế giới của Potter. Gạch lát tường màu vàng cổ xưa, khắp nơi có thể thấy cửa sổ hình vòm cùng với những song sắt cũ kỹ, những chiếc đèn mang sông được bao bọc bởi những cái chén cổ nhỏ nhỏ. Ánh đèn được tạo hình như đóa hoa, tỏa sáng thập phần lãng mạn, làm mê hoặc lòng người. Cô gái này đang chìm đắm trong giấc mộng của nhà ga, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà màu đen được thiết kế theo kiến trúc hình vòm, đặt khí tức mang hơi thở của lịch sử phủ xuống. Từng đoàn tàu màu xanh, màu vàng như món đồ cổ ngưng tụ giữa quỹ đạo trên bầu trời. Chỉ có kiến trúc bên trong của cửa hàng, ánh đèn mở phát ra màu xanh, màu đỏ, màu xanh đậm, nhắc nhở mọi người trở về với thực tại. Ây, thực sự đẹp quá, rốt cuộc đây là loại cảm giác gì? Đường Khả Hinh kích động nhìn kiến trúc xung quanh, lập tức phát hiện đôi mắt của mình vô cùng cần thế giới này, khát vọng mãnh liệt toàn bộ thế giới này. Không có khả năng, không có khả năng, cô vừa mới đến đây lập tức đã yêu nó, bởi vì một thành phố mang nét đẹp giữa phương Đông và phương Tây. Chúng ta yêu nhau nhất định vì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận có một vấn đề cần đề cập, đó chính là ôm ấp tình cảm. Ôm ấp tình cảm, nó là cái gì? Có lịch sử, có tư tưởng, có văn hóa, có phẩm cách, rất nhiều. Khả Hinh hưng phấn kéo vali đứng trước đài, nhớ đến lời của Tiêu Đồng đã từng nói. Trong lịch sử, nước Anh là một đất nước trải qua rất nhiều lần thay đổi. Từng kiến trúc hoành thành quách huy hoàng bị phá hủy vì bị hỏa lực đốt thành tro bụi. Thế nhưng quốc gia này rất kiên cường, thu thập từng chút mà xây dựng lại. Cái loại sửa chữa một chút, loại kia không ngừng tu bổ, không ngừng kiên trì từ những tòa thành cổ kính biến thành những kiến trúc tinh thần, đậm nét cổ điển, truyền lại cho đời sau. Chẳng lẽ không đáng cho chúng ta tham khảo hay sao? Khả Hinh kích động kéo vali, cúi đầu nhìn thời gian ghi trên tấm vé, 10:30. Trải qua một đoạn thời gian khó khăn, rốt cuộc cô cũng đến được đoàn tàu tới Cambridge. Cô mỉm cười có chút cảm kích, chính mình đã không gục ngã trong hành trình này, thấu hiểu sâu sắc. Bước ra một bước kia, ngày mai là phong quang vô hạn. Cô thở hổn hển, đem phiếu vé xe cất đi, ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía đoàn tàu đang chậm rãi lái tới. Cô kích động cười. Rất nhiều hành khách đứng ở trạm xe trước đài nhao nhao mỉm cười, hài lòng trò chuyện, xung quanh tràn ngập không khí vui vẻ. Rốt cuộc xe lửa cũng dừng lại, hành khách hài lòng để hành lý lên xe. Khả Hinh cũng hài lòng kéo cái vali chuẩn bị lên xe. Đường Khả Hinh! Toàn bộ sân ga đều nghe tiếng của Trang Hạo Nhiên đang kêu gào. Khả Hinh cầm vali sững sờ đứng đó, nghe mọi người xung quanh đang thảo luận. Ở đâu phát ra âm thanh ấy? Cô đứng ngây ngốc tại chỗ, tự hỏi xem mình có phải đang nằm mơ hay không. Trang Hạo Nhiên mệt đến nỗi đầu đầy mồ hôi, anh đứng trước micro rốt sốt ruột nói: Anh không biết em bây giờ đang ở đâu, anh chỉ nghĩ nói với em một câu, anh không muốn em bước lên xe. Một trận gió nhẹ nhàng thổi tới. Đường Khả Hinh nắm chặt vali, hai mắt sáng trong, thế nhưng sắc mặt bình tĩnh như đóa sen không lay động. Trang Hạo Nhiên nhuốt một ngụm nước bọt mới nặng nề thở ra, mồ hôi đổ xuống như mưa, đau lòng nói: Anh rất xin lỗi, khi đó anh không nên nói với em là sau này không cần em nữa, không nên nói với em là em không xứng cùng anh đàm luận về rượu đỏ, anh thật lòng xin lỗi em. Đôi mắt của Đường Khả Hinh lệ tuôn thành dòng. Anh thực xin lỗi, cho anh một cơ hội, anh dẫn em đi xem đồng hồ Big Ben, đi xem London một chút, đi xem sông thêm. Ở đây còn rất nhiều nơi em chưa từng đến, anh sẽ dẫn em đi đến từng nơi một, có được không? Nhẹ nhàng thỉnh cầu, Khả Hinh hít hít mũi đã đỏ, nuốt nước mắt vào lòng, nắm chặt vali vừa muốn rời đi. Tối hôm qua, anh nói với em, tường thành ở London đã tồn tại từ thời La Mã cổ đại, cho nên có rất nhiều đường xá, bên trong xe ngựa rộng lớn, em có biết tại sao không? Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên ôn nhu lại đau lòng nói: Đó là bởi vì anh nghĩ sẽ cùng em chia sẻ,